Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 2, chương 71. Cậu gật đầu rồi. Đoàn quân đông nghịt lao đi nhanh như một đám mây lớn mang sắc rám đỏ. Nên Nhật Thầm vẫn còn ngẩn ngơ đứng trước cổng thành một lúc lâu. Còn nhìn phía trên trời cuồn cuộn cát vàng, cả khuôn mặt bị thiêu đốt đã bừng lên dưới tia nắng bình minh. Ngón tay còn dính một chút rượu, hương rượu nồng đến mức khiến người ta thấy choáng váng. Trong đầu cậu lại hiện lên khoảnh khắc Lý Vô Đình cúi người xuống. Mũ giáp đặn lẽo và cứng nhắc chạm vào cậu. Thế nhưng đôi môi đặt lên trán cậu thì lại nóng hầm hập và rất mềm mại. Trước cả ngàn vạn quân lính, hắn đặt xuống một nụ hôn nóng rực được thiêu đốt bởi rượu dương quan. Nên Như Thầm ngơ ngác hồi tưởng lại, lúc ấy cậu gật đầu rồi phải không? Hình như là gật đầu rồi. Sau đó, Lý Vô Đình nhìn cậu mỉm cười, ngồi thẳng lên rồi kéo mạnh dây cương. Đế vương trẻ tuổi mang khí thế hăng hái, dẫn đầu cả vạn quân cùng cưỡi ngựa xông ra sa mạc mênh mông của phương Bắc. Nên Như Thầm giơ tay lên chạm vào gò má nóng bừng của mình. Vậy bây giờ hai người bọn họ coi như đã xác định quan hệ rồi đúng không? Đợi Lý Vô Đình quay về, chẳng phải hai người sẽ... Cậu càng nghĩ càng thấy tim đập nhanh, vội vàng ôm lấy ngực. Má ơi, cậu có bạn trai là hoàng đế. Đang cố gắng bình tĩnh lại, ai đó chợt hút cánh tay cậu. Nên Nhật Thâm quay lại thì thấy Hiên Vương đứng đó. Lý Ứng Đường tỏ ra thấu hiểu. Tuy biết rằng ngươi không nỡ xa bệ hạ, nhưng chúng ta phải quay về thôi. Lúc này Nên Nhật Thâm mới nhận ra các tướng sĩ đi đưa tiễn đã lục tục quay về thành. Cậu đáp vâng rồi quay về. Mới đi được mấy bước thì sực nhớ ra, giờ theo vị trí đứng lúc nãy, chắc chắn toàn quân không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng Hiên Vương, cậu giật mình nhìn sang Hiên Vương. Dường như để chứng minh cho điều cậu nghĩ là đúng, Lấy Ứng Đường cố gắng không tét miệng ra cười, hắn tỏ ra bình thản. Nhìn gì, chẳng qua là bệ hạ hôn ngươi một cái thôi mà, có gì to tát đâu. Bà chấm. Nên Nhờ Thầm hít sâu, nhưng ông phấn khích đến nỗi vỡ giọng luôn kìa. Về tới quân doanh trại thiếu đi các binh sĩ nên trống vắng hơn nhiều. Chỉ còn lại quân lính trong coi thành đang sắp xếp lại doanh trại. Nên Nhờ Thầm nhìn quân doanh rồi nhìn sang vị hoàng thân quốc thích bên cạnh. Hay là vương gia chuyển sang lời chủ tướng mà ở, thần quay về cái lời nhỏ kia. Á, không cần, không cần đâu. Lý Ứng Đường xua tay. Đó không phải là địa phận mà bản vương nên bước chân vào. Hơn nữa, bản vương đã quen với hoàn cảnh sáng tác hiện tại rồi, người cứ ở lại trong đó đi. Hắn nói xong thì chà sát tay, ra về đầy phóng khoáng. Nên Như Thầm, bà chấm, thôi được rồi. Tuy cả đàn quân đã đi rồi, nhưng quân dân vẫn còn chuyện cần phải làm. Ban ngày cậu bận bịu nên không cảm thấy gì cả. Nhưng đến buổi tối về lều mới phát hiện ra đêm nay tĩnh lặng hơn mọi ngày rất nhiều. Bên ngoài yên tĩnh, trong lều cũng không có tiếng động. Chỉ có ánh nến chập chờn xuyên qua bình phong và chiếu rọi lên giường. Ánh trăng lành lặn chiếu xuống, cậu trở mình vài lần. Nhớ lại tối hôm qua vào lúc này, cậu vẫn còn đang nằm trên giường của Lý Vô Đình và được hắn ôm chặt vào lòng, ngủ thiếp đi trong tiếng tim đập nặng nề của đối phương. Cứ nghĩ ngợi như vậy, toàn thân cậu chợt nóng bừng lên. Giống như thân thể vẫn còn lưu lại cảm giác được đôi tay của Lý Vô Đình ôm vào trong lồng ngực. Chấm chấm chấm. Nên Như Thâm trở mình mãi mà không ngủ nổi, thế là đành ngồi dậy. Chần chừ một lát, cậu vén chăn lên rồi vòng vào bên trong bình phòng. Chiếc giường vẫn giữ nguyên như cũ, tấm chăn màu vàng sáng được gấp ngay ngắn ở đầu giường. Nên Như Thâm đi vào trong rồi ngồi xuống mép giường. Cậu xòa tấm khăn trải giường trơn bóng bên dưới, cuối cùng vẫn ngại ngùng không dám leo lên để chui vào ổ vàng. Ngồi một lát, cậu quay về giường mình nằm với cảm giác trống vắng. Nên Như Thâm nhắm mắt lại. Trước mắt lại hiện ra vẻ mặt của Lý Vô Đình khi cúi xuống hôn cậu trong ánh nắng hừng đông. Trong hơi thở gấp gáp, Nên Như Thâm bám chặt lấy chăn. Lý Vô Đình đúng là ở đâu ra cái thói tự dưng hôn cậu rồi tỏ tình ngay trước khi xuất quân như vậy cơ chứ? Cậu vừa nghĩ vừa chậm chậm chìm vào giấc ngủ trong cảm giác nóng hầm hập. Trong giấc mơ ngọt ngào toàn là mùi hương cay nồng của rượu dương quan. Cứ như vậy qua mấy ngày, đất Bắc Cương nắng chói chang nay gặp một trận mưa lớn. Cơn mưa như chút nước rào rào đổ xuống mặt đất, trong quân doanh dần hình thành những vũng bùn. Nước ở con sông mà mọi người thường ra tắm đã tràn lên bờ. Đợi cơn mưa qua đi, quân doanh cần được phải tu sửa lại. Ninh Như Thâm nhìn những binh sĩ tất bật trước mặt mình, cậu không khỏi lo lắng cho đại quân đang ở ngoài sa mạc. Liệu có ảnh hưởng gì đến đoàn quân của bệ hạ không? Tôn Ngẫu đứng bên cạnh cậu. Có bệ hạ và Hoắc tướng quân ở đó, ngài không cần lo đâu. Và lại lúc trước bệ hạ đã nhắc nhở rồi, hành quân phải vòng qua sông Phan, hành quân 5 ngày thì dừng và đóng quân ở Thượng Du ấp Thủy, chắc chắn là không gặp trở ngại gì. Ninh Như Thâm thở phào, nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc trước Lý Vô Định nói chỉ cần cậu gật đầu thì sẽ nói cho cậu nghe một bí mật. Lẽ nào là cái gật đầu lúc tỏ tình ư? Nhưng một bí mật lớn đến vậy mà chỉ cần cậu gật đầu một cái thôi, giống như đang muốn nói rằng hắn sẽ không tùy tiện ở bên cậu đâu. Muốn chia sẻ bí mật lớn như vậy thì ít nhất phải là bạn đời của nhau. Tim Ninh Như Thâm đập nhanh hơn, bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt của Lý Vô Đình dưới ánh nến của buổi tối ngày hôm ấy. Ánh mắt vừa chuyên chú vừa dịu dàng, còn nụ hôn của hắn thì vừa trịnh trọng vừa mãnh liệt. Cậu nghĩ mãi rồi ngẩn người. Sao thế? Bên cạnh vang lên giọng nói của Tôn Ngũ, vẫn còn lo lắng. Ninh Như Thâm sực tỉnh hỏi hắn, thông thường thì đại quân sẽ ra trận trong bao lâu? Cái này không chắc được. Đại quân ra trận có khi phải trên 3 tháng, tùy tình hình chiến sự thế nào. Nhưng mà nếu có một chuyện bất ngờ xảy ra thì sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Chuyện bất ngờ? Vương Ngũ nói chuyện không nể năng bất cứ ai. Ví dụ như Bắc Địch Vương Ngũ mất chẳng hạn. Bà chấm, vậy thì bất ngờ quá đà rồi. Ninh Như Thâm khiêm tốn học hỏi, có chuyện gì đỡ bất ngờ hơn không? Vậy thì là chủ tướng bị bắt, Tôn Ngũ nói. Tiền tuyến vẫn không truyền về tin tức gì cả, còn binh sĩ canh giữ hậu phương thì lại đến bẩm báo lương thảo được bổ sung từ Bắc An sắp tới nơi rồi. Nhưng vì hôm qua gặp một trận mưa lớn, đường Lô Mã đã biến thành bùn lầy, các xe lương thảo bị kẹt trên đường. Tôn Ngũ nghe mà chán nản, hắn định nói gì đó nhưng cuối cùng lại xua tay. Hầy, thôi thôi, đi đóng vậy. Ninh Như Thâm đã quen với công việc kiểm lương thảo rồi, ta cũng dẫn một đội đi theo. Tôn Ngũ ngẫm nghĩ, được. Đợi đến lúc xuất phát, Ninh Như Thâm mới biết rằng đường Lô Mã không ở bên ngoài Trường Tuy Thành mà là ở vùng phụ cận của huyện Lũng, nơi giáp với ranh giới của hai nước. Đó là con đường đặc biệt được mở ra để lái buôn qua lại. Cậu thay một bộ thường phục gọn gàng rồi dẫn binh xuất phát. Đi từ huyện Lũng ra đường Lô Mã, đứng từ xa đã nhìn thấy một đoàn xe lương thảo đang kẹt trên con đường lầy lội. Cả hàng người đều nhếch nhác. Thấy Ninh Như Thâm tới ngân đón lương thực, quan vận chuyển vội vàng hành lễ rồi bồi tội. Hạ quan không làm tròn bổn phận, làm phiền các vị rồi. Ninh Như Thâm bốc một chút thóc gạo lên, thấy chất lượng khá tốt. Không phải là loại cháo má, cậu rất rộng lượng. Về Trường Tuy trước đã. Vâng. Cần tốn một khoảng thời gian để đi từ đường Lô Mã về huyện Lũng. Bọn họ đi một đoạn, vừa tới được một ngã rẽ của vùng đồng cỏ bao la thì bánh xe lăn trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ. Một thập trưởng đi theo sau lên tiếng nhắc nhở, đợi đã. Tim Ninh Như Thâm giật nảy lên, cậu đang giơ tay lên để ra hiệu cho cả đội dừng lại thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập tới gần. Ngay sau đó, một đám người cưỡi ngựa xông tới từ bên cạnh. Tên nào tên nấy to cao vạm vỡ, mặc trang phục của thương nhân đại thừa. Chúng xông thẳng tới các xe lương thực, cất giọng nói tiếng Bắc Địch. Tóm được rồi, lấy hết đi. Ninh Như Thâm hoảng hốt, quân mai phục của Bắc Địch sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không kịp suy nghĩ thêm, cả hai bên đã giao chiến dữ dội. Một thân binh nhận ra điều gì đó, cất tiếng nói, không phải quân lính của Hạ Khố Vương. Không phải là đám quân lính của Hạ Khố Vương mà trước đó Lý Vô Đình từng giao chiến, nhưng rõ ràng những người này vẫn là quân lính của Bắc Địch. Vậy thì là của ai? Đại Vương Tử. Trong cơn hoang mang, Ninh Như Thâm cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ. Cậu tranh thủ lúc cả hai bên chìm trong cuộc hỗn chiến, xoay người trốn ra đằng sau một chiếc xe chở lương thực, rồi lấy pháo tín hiệu trong ống tay ra. Cậu không hề chần chừ, bắn một phát lên trời. Đoàn, pháo tín hiệu bay lên mang theo một cột khói. Như thế đã đủ để lính canh gác huyện Lũng nhìn thấy tín hiệu và tới chi viện, định thể chạy về báo tin cho quân doanh. Giây phút cậu phát ra tín hiệu cầu cứu cũng là lúc bại lộ vị trí. Ninh Như Thâm áp lưng vào tấm gỗ trên xe, nghe thấy đám lính Bắc Địch họ hét gì đó. Có lẽ chúng nói rằng phía sau xe có người. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa dần áp sát. Cậu vội vàng sờ xuống hông, có thứ gì hữu ích không nhỉ? Sau đó, Ninh Như Thâm móc ra một nắm đậu phộng. Ninh Như Thâm hoảng loạn, mẹ! Đúng lúc này, một thân binh đột nhiên nhảy lên và quăng ra một cây giáo dài để cản bước quân địch. Sau đó vội vã cúi xuống nói, Ninh đại nhân, ngài hãy trốn đi. Ninh Như Thâm gật đầu, đang định đứng dậy chạy trốn, thì một bàn tay tóm lấy thắt lưng cậu. Ngay sau đó, tên thân binh ấy thẳng tay sát cậu lên, quẳng Ninh Như Thâm cái rầm vào trong xe lương thực. Ninh Như Thâm chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cắm đầu xuống. Rầm, gáy đập vào thành xe, cảm giác đau nhói lập tức dâng lên. Ninh Như Thâm chỉ cảm nhận được cây châm cài tóc đập vào mép xe rồi trượt xuống khỏi tóc, cậu ngất đi ngay sau đó. Lúc tỉnh lại, cậu thấy trước mắt là một đống rơm, hình như cậu vẫn đang ở trên xe và bị chở đi đâu đó. Sau gáy vẫn còn nhức nhối. Ninh Như Thâm xóa gáy, lén lút thò đầu ra rồi mở mắt nhìn. Cậu thấy xung quanh là sa mạc hoang vu. Cát vàng phía sau in ấn những vết chân ngựa đang chạy vội vàng và vết bánh xe lăn tròn. Quân lính bắt địch ở phía sau vẫn còn đang hò hét. Định viễn quân thật là mạnh. May mà cướp được ba xe cho đại vương tử. Nếu còn không chạy thì quân cứu viện sẽ tới kịp mất. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Cậu bám vào thành xe rồi trợn mắt lên. Đây là đâu? Quyển 2, chương 72. Bị lừa què chân rồi. Bên ngoài đường Lô Mã là một đống lộn xộn. Lý Ứng Đường phi ngựa như bay, còn chưa kịp chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, hắn xuống ngựa dắt dây cương rồi lập tức cảm thấy tắt thở. Đoàn xe kiểm tra số lượng, phát hiện ra thiếu mất 3 chiếc. Quan vận chuyển liên tục dập đầu tha tội, dập đầu tạ tội. Các thân binh vừa khóc tu tu vừa bới rơm trên xe ra. Ninh đại nhân đâu rồi? Ninh đại nhân to thế này của bọn họ đi đâu mất rồi? Chấm chấm chấm. Lý Ứng Đường nghẹt thở, y đâu rồi? Vương gia, mà tướng tiện tay quăng lên xe. Thân binh to cao bắt đầu rơi lệ. Lật hết các xe lên rồi mà không thấy. Lẽ nào là ở trong số 3 chiếc xe đó? Oa a a a. Lý Ứng Đường choáng váng, hắn nhìn ngó xung quanh trong sự hoảng loạn. Đột nhiên, nhìn thấy cây châm cài tóc bằng bạch ngọc rất quen thuộc nằm giữa đống xe lương thực lộn xộn. Hắn vội vàng nhặt lên, là của Ninh đại nhân. Đồ vật quan trọng thế này mà lại đánh rơi, cơ bản có thể xác định rằng Ninh Như Thâm bị bắt đi rồi. Nghe tới chuyện bệ hạ đang ở tái ngoại xa tít tắp, nghe tới chuyện Ninh đại nhân yếu đuối mong manh bị lính bắt địch hung dữ bắt đi, Lý Ứng Đường nắm chặt cây châm, quay lại huýt sáo gọi ngựa. Còn Tuấn Mã chạy tới, hắn phi thân leo lên lưng ngựa, ra lệnh một câu: về thành dẫn binh đi tìm người, rồi quất roi rời đi. Hai ống tay áo tung bay trong gió, tiếng chim cắt rít lên vụt qua trên đầu hắn. Lạch vạch, Lý Ứng Đường giơ tay lên, con chim cắt màu tuyết trắng ấy bám vào tay hắn. Lý Ứng Đường vừa phi ngựa vừa cầm cây châm trong tay. Có nhận ra không? Đi tìm y mau lên. Còn cắt chống sải rộng đôi cánh rồi vỗ phành phạch bay đi. Cùng lúc ấy ở tái ngoại, Ninh Như Thâm nằm bò trên xe lương thực, cậu sắp tắt thở. Tổng cộng bị cướp 3 chiếc xe, còn cậu thì vượt biên trái phép rồi. Bây giờ cậu không biết phải cầu cứu ai, muốn trốn cũng không trốn được. Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng trong đầu cậu. Sau đó, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, vỗ nhẹ lên đống rơm trước mặt, cố gắng phát ra âm thanh một cách tự nhiên nhất. Hê! Người phía trước quay đầu lại, vó ngựa cũng dừng chạy. Lính bắt địch cao to lực lưỡng đồng loạt nhìn cái đầu thò lên từ đống rơm, đây là ai? Hơn nửa canh giờ sau, vùng sa mạc phía bắc trong quân doanh của đại vương tử Lan Đạt Lặng, Ninh Như Thâm bị áp giải vào cùng với đống lương thực. Xung quanh đều là kỵ binh bắc địch mặc trang phục của người Hồ, chúng nhìn cậu với đủ mọi loại ánh mắt. Cậu đi qua trường cừu và đống lửa lớn, tới được chiếc lều lớn nhất ở trung tâm. Đại vương tử, một tên lính bắc địch ở bên cạnh lên tiếng. Bên trong vọng ra một tiếng đáp lại, sau đó rèm được vén lên, Ninh Như Thâm bị đưa vào trong. Vào trong lều, mùi rượu xộc thẳng vào mặt. Ninh Như Thâm hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu thấy một người đàn ông tóc sẫm màu thắt bím và đeo trang sức đang ngồi ở chủ vị. Trên người khoác áo ngắn viền lông cừu, ước chừng 25 đến 26 tuổi. Dưới đất trải một lớp thảm nhung rất dày. Trên bàn bày đủ loại rượu ngọt, trái cây và thịt sông khói. Ánh mắt của Lan Đạt Lộc nhìn thẳng vào cậu, nấn bắt địch báo cáo. Đại vương tử cướp được 3 chiếc xe và một người đại thừa. Đây là ai? Từ đâu ra vậy? Tự do mọc ra từ đống rơm. Bà chấm. Lan Đạt Lộc lập tức đập cái chén bà xuống rồi quát lên. Đồ ngu, người mọc được ra từ đống rơm à? Chắc chắn là người đi theo vận chuyển lương thực. Thôi vậy, nếu vô dụng thì cứ giết đi, nếu còn có ích thì. Hắn đánh giá Ninh Như Thâm, đổi sang tiếng đại thừa để hỏi. Nói đi, ngươi là ai? Ninh Như Thâm cảm nhận được sát khí của đối phương, cậu bình tĩnh đáp. Ta là một thần quan, đi theo xe đoàn lương thực để tới đại thừa làm phép. ... Thần quan? Lan Đạt Lộc tỏ ra nghi ngờ. Hôm nay Ninh Như Thâm mặc thường phục ra ngoài, khuôn mặt sạch sẽ trắng trẻo, thật nhìn còn rất nhỏ tuổi, không giống người làm quan chút nào, cũng không giống binh sĩ. Làm gì có lính nào sạch sẽ trắng trẻo như yếu đuối như thế này? Lan Đạt Lộc tạm tin, người tên là gì? Ninh Như Thâm nói, Ninh Như Thần. Nghe có vẻ thần thánh ra phết. Lan Đạt Lộc xua tay, lục soát người trước đã. Hắn vừa ra lệnh, mấy tên lính bất địch xắn tay áo tới gần. Ninh Như Thâm căng thẳng nhưng vẫn thấy vui mừng. May mà cậu đã lén lút vứt ngư phù ở trên đường rồi. Bây giờ trên người cậu không có thứ gì để chứng minh thân phận, nhưng nhớ tới cây trâm ngọc. Lúc tỉnh dậy thì cậu phát hiện ra tóc xõa xuống lưng. Cây trâm ngọc khắc tên của Lý Vô Đình đã không còn tung tích. Ninh Như Thâm không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay là rơi nước mắt nữa. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng cây trâm đã rơi xuống khi cậu đập đầu vào thành xe. Cậu mong nó rơi xuống đất rồi được thân binh nhặt về giúp cậu. Trong lúc cậu đang sót lòng thì lính bắt địch đã lục soát xong. Động tác của chúng rất thô lỗ, kéo mạnh quần áo cậu, sau đó móc ra được một nắm hạt đậu phộng từ đai lưng của cậu. Lan Đạt Lộc và lính bắt địch, bà chấm. Đậu phộng rơi vãi đầy đất, Ninh Như Thâm chưa kịp thu lại, vẻ mặt xót xa. Lan Đạt Lộc thấy ánh mắt của cậu bất cảnh giác hơn, đánh giá một lát rồi đột nhiên tỏ ra hứng thú. Thần quan đại thừa các ngươi có giống với pháp sư tát mãn của bắc địch bọn ta không? Ninh Như Thâm chỉ biết rằng hạ khổ vương rất mê tín, lẽ nào đại vương tử cũng vậy? Cậu thăm dò, gần như vậy. Lan Đạt Lộc nghe vậy thì quả nhiên ngồi thẳng lên rồi nheo mắt. Vậy thì ngươi thể hiện thử cho bản vương xem, không thì ai biết được ngươi có dối trá hay không. Ninh Như Thâm nhớ lại tình hình hiện tại của bắc địch, cậu cân nhắc một lát rồi nói. Đại vương tử có số mệnh không tầm thường, chính là loài côn bằng mang đôi cánh vàng. Ừ, nói rất đúng, đích thị là bản vương tử rồi. Tiếc rằng đắm mình trong đầm lầy bị che lấp bởi một con hắc ưng. Côn bằng vốn cùng gốc với loài chim ưng. Đợi đã. Vẻ mặt Lan Đạt Lộc thay đổi, hắn liếc trái liếc phải, các ngươi ra ngoài mau. Lên bắc địch không hiểu lắm nhưng vẫn đáp vâng rồi lui ra ngoài. Đợi người gì hết? Lan Đạt Lộc nhìn Ninh Như Thâm rồi nói. Ngươi nói cũng khá chuẩn đấy. Bản vương bản lĩnh đầy mình nhưng không có cơ hội thể hiện. Nhưng mấy chuyện đó không phải là bí mật, còn gì nữa không? Tiếp tục nói. Ninh Như Thâm mím môi. Tiếp tục gì chứ, cậu chẳng biết gì nữa cả. Đối diện với ánh nhìn của Lan Đạt Lộc, cậu đành phải bất chấp tất cả, thuật lại những tin đồn mà mình đã phát tán lúc trước. Người còn lại đang âm thầm nhận được sự ủng hộ. Cuộc chiến lần này là để tích góp chiến công, dễ dàng cho việc nhận tổ quy tâm. Rầm. Cái bàn trước mặt lập tức bị đập tan tành. Những tin đồn mấy ngày qua quả nhiên không phải là vô căn cứ. Bạn vương biết ngay mà, còn một chuyện khó tin hơn nữa kìa. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Không biết Lan Đạt Lộc nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nổi cơn giận dữ. Hắn liếc nhìn rồi đột nhiên tỏ ra sợ hãi. Làm sao ngươi biết được những tin tức bí mật ấy? Làm thế nào mà biết được ư? Những chuyện ấy do cậu bịa ra mà. Nhưng mà chuyện khó tin hơn là chuyện gì? Ninh Như Thâm tạm thời gạt đi những suy nghĩ lung tung, cậu bình thản đáp. Đương nhiên là tự mình đoán ra được. Cậu thấy Lan Đạt Lộc nửa tin nửa ngờ thì nói. Vậy thì được thôi, để ta thể hiện thần lực cho đại vương tử xem một lần. Lan Đạt Lộc chấm hỏi. 24 lá gỗ mỏng giống hệt nhau được bày lên trên bàn. Ninh Như Thâm viết số lên tấm gỗ rồi úp xuống. Mời đại vương tử rút lấy hai lá bài và ghi nhớ chúng, sau đó tiếp tục úp xuống đặt sang bên cạnh. Lan Đạt Lộc thích thú làm theo. Ninh Như Thâm cầm hai lá bài lên giấu ra sau lưng, rút một lá ra rồi đưa cho Lan Đạt Lộc xem. Đây là số mấy? 3. Sau đó cậu trộn hai tấm gỗ ấy vào bộ bài rồi xáo lên lật mở toàn bộ. Cô tỏ ra thần bí, chạm tay vào từng lá bài một để cảm nhận, ngón tay gầy trắng trẻo gõ nhẹ xuống. Lá còn lại là 16, đúng không? Lan Đà Lạc kinh ngạc. À, đúng đúng đúng, sao ngươi biết được? Nên nhờ thần nhìn hắn với vẻ bí ẩn. Suýt, chưa hết đâu. Nguyên một buổi chiều, cô thể hiện hết tất cả những trò ảo thuật với quân bài mà mình biết làm, vừa chơi vừa chậm rãi nói. Có phải từ nhỏ đại vương tử đã cảm thấy mình rất khác biệt với mọi người không? Là bởi vì đại vương tử được thần chim ưng phù hộ. Có rất nhiều người ghen ghét với ngài đúng không? Ta biết mà. Vận may của đại vương tử nằm ở phía bắc, cần phải. Á, đau quá. Lan Đạt Lạc nhảy dựng lên. Ngươi làm sao vậy? Nên nhờ thần yếu đuối che miệng. Không, không thể nói thêm nữa, sẽ bị trời phạt. Sau một màn lừa gạt quay mòng mòng, cho đến khi hai người ra khỏi lều, chân của Lan Đạt Lạc đã què rồi. Nên nhờ thầm ôm tay áo đi bên cạnh Lan Đạt Lạc. Lính Bắc Địch đứng bên cạnh ngoài, bên ngoài hỏi: Đại vương tử, xử lý tên đại thừa này như thế nào? Cứ trông coi cho kỹ đã. Lan Đạt Lạc liếc nhìn: Cho ăn uống tử tế, bản vương còn cần dùng. Hắn nói xong, phó tướng Bắc Địch đứng cạnh liếc nhìn. Lúc này Nên Nhờ Thầm vẫn đang xõa tóc, mặc bộ thường phục trắng tinh, tóc đen nhánh và đôi mắt sáng. Bên tai có một nốt ruồi son nhỏ nhỏ, càng khiến cậu trở nên nổi bật giữa đám người Bắc Địch cao to thô kệch. Phó tướng nuốt nước bọt rồi nheo mắt lại. Đại vương tử có thể vừa nhìn đã biết ánh mắt của hắn ta có ý định gì. Lan Đạt Lạc chần chừ một lát, nhìn Ninh Như Thâm. Tinh thần quan của đại thừa này đúng là có ngoại hình xinh đẹp thu hút người khác thật, nếu như không phải do hắn không thích nam sắc thì. Ninh Như Thâm bị nhìn đến phát mồ hôi, lập tức lên tiếng: Người bán bộ thần thánh sẽ phải chết. Lan Đạt Lạc đuổi phó tướng đi. Thôi đừng làm hỏng chuyện. Hắn nói xong thì hạ giọng thì thầm: Chờ cho đại nghiệp thành công thì lúc ấy ngươi muốn làm gì thì làm. Ánh mắt của tên phó tướng trầm xuống. Hắn ta rời đi trong sự tiếc nuối. Vâng. Nên Như Thầm thở phải nhẹ nhõm. Cậu bị lính Bắc Địch dẫn đi. Đại khái là thân phận của cậu khá đặc thù, cho nên Lan Đạt Lạc cho phép cậu ở riêng trong một chiếc lều nhỏ, ít nhất buổi tối không bị chết rét. Nên Như Thầm nằm ườn trên chiếc thảm có họa tiết kẻ ô xanh vàng. Cậu nhìn lên đỉnh lều rồi chìm vào suy nghĩ. Xem ra những tin đồn mà Thập Nhất và Lục Ngũ Phát Tán ở Bắc Địch đã có hiệu quả rồi. Tuy rằng cậu vẫn chưa biết tin đồn khó tin hơn rốt cuộc là gì. Cùng lúc ấy, trên bầu trời của vùng sa mạc phía Bắc đầy hoang vu, cánh chim cắt màu trắng đang trao luyện. Cách đó trăm dặm, Thập Nhất và Lục Ngũ dắt ngựa ra khỏi vương thành. Còn trong sa mạc, ở quân doanh của Hạ Khổ Vương. Hạ Khổ Vương nhìn tin tức được đưa tới, đại vương tử sai binh mã đi cướp lương thực của đại thừa còn mang về một thần quan. Hắn bật cười, thú vị đấy. Sau đó hắn sai người dắt ngựa ra, bản vương đi xem thử xem sao. Còn ở vùng thượng du ấp thủy cách đó không tới 50 dặm, lính chân sát khẩn cấp chạy tới nơi đóng quân của đại thừa trong vòng 3 ngày. Trong quân doanh, Lý Vô Đình đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ vị. Các tướng lĩnh đang thương thảo về bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến. Lính trinh sát vào trong lều dâng thư lên ngự tiền. Bệ hạ, Trường Tuy cấp báo. Lý Vô Đình nhận lấy thư rồi mở ra đọc. Ngay sau đó, mọi người thấy đế vương trước nay vẫn luôn bình tĩnh vững vàng như một ngọn núi, giờ đây đột nhiên đứng phát dậy, suýt nữa thì đánh đổ địa đồ trước mặt. Rầm, ngón tay siết chặt mép tờ giấy đến nỗi trắng bệt lên. Các tướng lĩnh sửng sốt. Bệ hạ. Lý Vô Đình nhìn những con chữ trong thư, hắn nhắm mắt lại. Trước mắt hiện lên đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn ở cổng thành trước khi ra trận. Ngực hắn phập phồng dữ dội, là sao mới cất giọng lạnh lùng. Bắc Địch. Quyển 2, chương 73, Đồng Minh Thân Mến. Trên nguyên tắc gây chia rẽ Bắc Địch, Ninh Như Thâm liên tục lừa đảo Lan Đạt Lạc những mấy ngày liền. Cho đến khi hắn ta bị lừa đến mức như lọt vào sương mù, càng ngày càng thấy quay cuồng. Ăn cơm xong, Lan Đạt Lạc lại gọi Ninh Như Thâm về lều chủ tướng. Bây giờ ngươi có cảm giác như bị trời phạt không? Nhanh bói một quẻ cho bản vương tử. Ninh Như Thâm nhìn hắn, cúi đầu làm động tác im lặng. Xuyệt, để ta cảm nhận một chút đã. Lan Đạt Lạc không nói gì nữa, nhìn cậu với vẻ hồi hộp. Ninh Như Thâm nghiền ngẫm một lúc lâu rồi đứng dậy đi ra khỏi lều. Mấy ngày nay trời liên tiếp đổ vài trận mưa, lúc này bên ngoài lều cũng đang mưa lất phất. Cửa lều của Bắc Địch vừa rộng vừa cao, bọn chúng không hề đóng lều.

Thẩm Nhũ đúng là thiên thời địa lợi chim hòa. Đúng lúc cậu đang lo lắng về chuyện truyền tin. Nên nhà thăm vỗ vài cái lên đầu con chim trắng. Đợi một chút nhé. Vậy thì có thể xé từ lớp áo trong, bên cạnh còn có son đỏ để vẽ trán và tô môi. Nên như thăm chậm lấy một ít lên đầu ngón tay, báo bình an trước đã. Sau đó cậu nhớ lại con đường mà mình đã vượt biên để sang đây, đối chiếu với bản đồ mà trước đó từng thấy ở quân doanh, lấy đường Lô Mã làm điểm bắt đầu. Cậu đánh dấu đại khái vị trí của doanh trại địch và cách sắp xếp các lều trong trại. Sau vài nét phát thảo, cậu buộc mảnh vải vào chân chim rồi vỗ nhẹ nó. Được rồi, mau đi đi. Chìm cắt trắng rũ lông rồi lén lút chui ra ngoài. Không lâu sau, bên ngoài có tiếng thúc giục, mau lên. Nên như thầm lau sạch tay rồi bắt đầu thay quần áo. Bên ngoài chiếc áo ngắn là một lớp vải sa màu đỏ mỏng tang. Ống quần là loại xuyên thấu, trên vòng eo lộ ra ngoài, đeo một dây chuông vàng, tà váy thả xuống sẽ che khuất hai chân. Cậu thay đồ xong thì nhấc tà váy lên ngắm một chút. Loại váy này chỉ cần khẽ xoay người là sẽ để lộ eo và chân, đúng là trang phục mà vũ cơ thường mặc. Đúng lúc này, bên ngoài lại quát một tiếng. Nên như thâm vội vàng buộc tạm tóc lên rồi quay đầu đi ra ngoài. Ra khỏi lều, lính Bắc Địch đứng ở cửa, đang định thúc giục, trong sự mất kiên nhẫn thì khựng lại. Người đi ra có mái tóc đen dài, mặc một bộ váy đỏ, chuông vàng khẽ kêu len keng. Dưới ống tay áo thấp thoáng để lộ cánh tay trắng trẻo. Đôi mắt ngước lên vừa trong trẻo, rực sáng vừa xinh đẹp động lòng người. Nên như thâm tranh thủ lúc hắn ta ngẩn ngơ, chưa kịp hỏi tội, cậu mở miệng nói. Tới lều chủ tướng thôi. Tên lính Bắc Địch quên cả chất vấn vì sao cậu lại thay đồ lâu như vậy. Hắn quay đi bắt đầu dẫn đường. Trong lều chủ tướng, Hà Cố Vương và Lan Đạt Lạc đã ngồi vào chỗ. Ninh Như Thâm vừa đi vào thì thấy ánh mắt của những người bên trong đều nhìn chăm chăm vào mình. Dường như Lan Đạt Lạc hơi ngẩn người, Hà Cố Vương thì gõ tay xuống bàn một cách thích thú. Nhìn cậu làm gì? Ninh Như Thâm liếc ngang ngó dọc, chẳng lẽ muốn cậu nhảy múa sao? Cậu nhìn Hạ Khố Vương một lát, hắn ta vỗ bàn rất đúng lúc. Tới đây uống rượu với bản vương. Ninh Như Thâm nhìn đống thịt xông khói trên bàn rồi lại gần ngồi xuống. Hạ Khố Vương nói muốn cậu bồi rượu, nhưng cậu ngồi xuống thì hắn lại quay sang đấu vỗ mồm với Lan Đạt Lạc. Đại khái là hai người đang nói chuyện của vương thất nên sử dụng tiếng Bắc Địch. Ninh Như Thâm nghe không hiểu, lặng lẽ chọn hoa quả và thịt khô ở trên bàn để ăn. Khi ăn khá no bụng rồi, bên ngoài đột nhiên có tiếng người. Vương cấp báo. Chén rượu của Hạ Khố Vương khựng lại, hắn đứng lên đi ra ngoài. Sao vậy? Tên lệnh dự trưởng hắn báo cáo vài câu. Sau đó vẻ mặt của Hạ Khố Vương đột nhiên thay đổi, ngực phập phồng dữ dội, thẳng tay ném chiếc chén bạc xuống thảm rồi quay lại nhìn Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm đang cắn thịt khô, chấm hỏi. Ánh mắt của Hạ Khố Vương rất lạnh lẽo, hắn ta nhìn cậu một lúc rồi lại kiềm chế điều gì đó, nghiến răng nói một cách hung tợn. Tên hoàng đế của người cũng khá đấy. Hắn nói xong thì ra lệnh đi. Sau đó vội vàng rời khỏi quân doanh. Đợi Hạ Cố Vương đi rồi, tin Ninh Như Thâm vẫn đập rất nhanh. Nghĩa là sao? Lễ Vô Đình đã làm gì? Cậu quay ra nhìn Lan Đạt Lạc, thấy hắn đang ngồi ở chủ vị, vui vẻ đến mức cười thành tiếng. Nhận ra ánh nhìn của cậu, Lan Đạt Lạc vui sướng chia sẻ. Mấy ngày trước liên tục có mưa, nước trên sông dâng cao. Không biết vì lý do gì, dòng chảy ở thượng du ấp thủy đột nhiên đổi hướng, xối thẳng vào nơi đóng quân của A Tái Hãn. Tim Ninh Như Thâm nhảy lên. Cậu đột nhiên nhớ lại vào hai ngày trước khi ra trận, Lý Vô Đình đã hỏi một câu về mùng 6 tháng 10, còn dặn dò trước rằng hành quân năm nay tới thượng du ấp thủy. Cậu khẽ nuốt nước miếng. Lý Vô Đình mới là thần quan đúng không? Lan Đạt Lạc vui mừng một lát, đột nhiên nhìn Ninh Như Thâm rồi âm thầm đánh giá. Vận mày xuất phát từ nước, quả nhiên ứng nghiệm thật là nhanh. Ninh Như Thâm đối diện với ánh mắt của hắn, cậu dẹp đi những suy đoán linh tinh, cố gắng tỏ ra thản nhiên. Lúc này Hạ Cố Vương đi rồi. Lan Đạt Lạc nhìn bộ trang phục vũ cơ của cậu, xua tay nói. Được rồi, người lùi xuống thay đồ trước đi. Hắn vừa dứt lời, phó tướng ở bên cạnh bỗng nhiên thấp thỏm. Đại vương tử, quần áo của thần quan đã bị ném vào đống lửa để đốt rồi. Đốt rồi? Lan Đạt Lạc kinh ngạc. Người thuộc hạ làm vậy là vì đại vương tử. Phó tướng lướt nhìn lưng Như Thâm để nhỉ giải thích. Ngay nghĩ mà xem, Hà Cố Vương vừa mới bắt y mặc váy đỏ, ngay sau đó quân doanh đã bị ngập nước, không phải trời phạt thì là gì? Hạnh tiếp tục. Vậy thì chỉ cần y mặc vải sa đỏ thêm một khắc, hình phạt của trời lại nhiều thêm. Lan Đạt Lạc biết thừa toan tính của hắn, thế nhưng vẫn thấy có lý. Hình phạt ấy sẽ không rơi xuống đầu bản vương đâu nhỉ? Không thể nào, bây giờ chúng ta đang được lợi mà. Hai tên đó thì thầm to nhỏ với nhau. Nên như thầm không nhịn được nữa. Đại vương tử, ta đi được chưa? Lan Đạt Lạc lập tức tắt tiếng. Bộ đồ cũ của ngươi. Nên như thầm căng thẳng. Làm sao? Còn đã xé một mảnh vải nhỏ trên áo mà chưa kịp xử lý. Nếu bị bọn chúng phát hiện ra thì không biết phải giải thích thế nào. Lan Đạt Lạc nói. Vân sĩ tìm vải để làm mồi đốt lửa. Không biết đấy là quần áo của ngươi nên đốt mất rồi. Bà chấm. Tìm vải mà tìm vào tận liều vũ cơ. Nên như thầm liếc nhìn tên phó tướng đang chuột dạ ở bên cạnh. Biết ngay là tên nào đã dở trò. Cậu nhau mắt lại. Tên chết tiệt này. Cũng may. Làm bại nhưng lại giúp cậu phi tan chứng cứ rồi. Lấy một bộ đồ mới cho ta đi. Lan Đạt Lạc nói. Thân hình của người tạm thời không có quần áo phù hợp. Để bản vương tự bảo vũ cơ sửa một bộ. Ngươi cứ mặc tạm cái váy đó chút đi. Nên như thầm không để tâm lắm. Chỉ là không biết hai tên kia đang toan tính điều gì. Cậu không nói nữa. Chỉ nhìn Lan Đạt Lạc một hồi lâu. Lan Đạt Lạc bị nhìn tới mức chột dạ bổ sung. Thế này đi. Ngươi còn cần thứ gì khác không? Thịt khô hay là rượu sữa? Nên như thầm hơi dao động. Lắc đầu nói. Không cần. Cô cố gắng tỏ ra thờ ơ. Ta muốn để nợ trong liều vũ cơ. Chỗ đó có người đại thừa. Ta ở một mình rất ngột ngạt. Muốn tìm người trò chuyện cho đỡ bức bối. Lan Đạt Lạc ngẫm nghĩ. Được. Cả hai bên đều có mục đích riêng. Nên như thăm nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hài lòng chuyển sang liều vũ cơ. Bên kia, quân doanh đại thừa. Vừa thắng đẹp một trận, không tốn một quân lính nào mà vẫn phá hủy được hơn 1.000 binh mã của Hạ Cố Vương. Ba quân đều cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết. Thế nhưng, ở trong quân doanh, đế vương mà mọi người tôn thờ như chính thần lại không vui vẻ chút nào. Lễ Vô Đình chống tay lên trán ngồi cạnh bàn, những ngón tay siết chặt lại. Anh nếm rực cháy, hàng lông mày nhíu lại và lông mi rủ xuống, tạo nên vài cái bóng mờ trên mặt hắn. Vẻ mặt trước nay luôn điềm tĩnh, giờ đây lộ ra sự nóng ruột và lo âu. Trước mắt hắn liên tục hiện lên bóng người ấy. Ngón tay khẽ run, hắn cố gắng giữ cho cảm xúc không bị hỗn loạn nhờ vào định lực kinh người. Trong màn đêm tĩnh lặng, một cánh chim đột nhiên cắt ngang bầu trời. Tim Lý Vô Đình run lên, hắn mở mắt ra. Cửa lều nhanh chóng được vén lên. Hoắc Miễn ôm con chim bằng một tay và rảo bước đi vào. Tay kia cầm một mảnh vải còn chưa kịp mở ra xem. Bệ hạ, có cấp báo. Lý Vô Đình bặm chặt môi lại rồi nhận lấy. Ánh mắt hắn nhìn xuống mảnh vải trong vài giây. Sau đó hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần rồi mới mở vải ra xem. Mảnh vải trắng hơi lóa mắt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy những nét chữ quen thuộc viết rằng đang ở doanh trại Bắc Địch đã thành thần, không cần lo. Bà chấm. Lý Vô Đình chấm hỏi. Ngón tay của hắn khẽ động đậy, tiếp tục đọc. Phía dưới có một bản đồ được phát thảo bằng vài nét vẽ, chỉ rõ vị trí đóng quân của Lan Đạt Lạc và các sắp xếp lều trong doanh trại. Chiếc lều chìm trong im lặng một lúc lâu. Tinh thần căng thẳng mấy ngày liền của đế vương đã thể lỏng. Hắn dây chán rồi đột nhiên bật cười. Ninh Khanh. Hoa Miễn không hiểu mô tê gì cả. Sao vậy bệ hạ? Lý Vô Đình nắm chặt mảnh vải, lấy lại bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên. Tập hợp các tướng lĩnh nhổ doanh trại thôi. Doanh trại của Lan Đạt Lạc trong liều vũ cơ. Sau khi Ninh Như Thâm chuyển tới đây thì yên ổn được vài ngày. Mấy ngày qua Lan Đạt Lạc không tìm cậu. Cậu lấy cớ vận may xuất phát từ hướng nam để điều động binh mã của hắn ta đi về phía biên quan. Chỉ cần để lộ hành tung thêm một chút nữa, cho dù bản đồ cậu vẽ không chính xác lắm thì đại quân nhất định vẫn có thể tìm được vị trí doanh trại địch. Lúc này cậu đang nằm trong một góc lều. Bên cạnh chính là cô gái đại thừa giúp cậu sửa quần áo, tên là Uyển Tang. Thật nhìn cô nhóc mới 15-16 tuổi, có lẽ chưa bị bắt bao lâu nên tinh thần chưa đến mức suy sụp. Ta là người tranh cừu, bị bắt tới đây cùng với đàn cừu, ngài thì sao? Ninh Như Thâm đáp, ta là quan kiểm kê lương thực, bị ăn trộm về đây cùng với lương thực. Bà chấm, Uyển Tang hoang mang. Cậu thấy cô nhóc không hiểu thì thở dài. Không hiểu là đúng rồi, cậu còn chẳng hiểu nữa là. Ninh Như Thâm đổi chủ đề. Đúng rồi, trong doanh trại này có chuyện gì đặc biệt không? Chuyện đặc biệt. Uyển Tang ngẫm nghĩ. Nhắc mới nhớ, quân Bắc Địch không cấm rượu. Sau mỗi lần cướp bóc trở về, bọn chúng đều uống rượu và giết cừu. Chuyện này có tính là đặc biệt không? Ninh Như Thâm giật mình, không cấm rượu. Cướp bóc trở về, vậy thì chính là vào đêm nay. Tối đó, quân lính Bắc Địch cướp được bò và cừu trở về, quả nhiên chống lại bài tiệc ăn mừng. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, tiếng ồn ào vang lên tận trời. Lều Vũ Cơ ở ngoài rìa doanh trại, ánh sáng không tốt cho lắm, nhưng trái lại thì khá là yên tĩnh. Ninh Như Thâm nhìn những bóng người qua lại ở bên ngoài lều. Chim cắt bay đi mấy ngày rồi? Tính toán thời gian, nếu như Trường Tuy điều quân lính qua đây thì sắp tới nơi rồi, nếu có thể kịp đêm nay. Cậu đang suy nghĩ, bên ngoài lều đột nhiên có tiếng động. Sau những tiếng ồn ào, rèm cửa bị vén lên, một tên lính Bắc Địch say khướt đảo quạt cả mặt đi vào bên trong, tiện tay tóm lấy một Vũ Cơ. Ra đây! Vũ Cơ thét lên đầy sợ hãi, dãy dụ lùi xuống. Tướng lĩnh nãy chửi mới vài câu rồi tiếp tục bắt người. Nên Như Thâm không thể nhìn được nữa, cậu liếc xung quanh, có thứ gì chém sắc như bùn không? Dù sao thì cậu cũng là thần. Vừa liếc nhìn, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng lạch cạch. Ngay sau đó, tên tướng lĩnh kia kêu hự một tiếng rồi ngã xuống đất. Ninh Như Thâm ngẩng phát đầu lên. Cậu thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện không một tiếng động ở giữa lều. Thập Nhất lặng lẽ nhìn cậu rồi chớp mắt. Chim lợn! Ninh Như Thâm mừng rỡ, quay sang ra hiệu im lặng cho những Vũ Cơ ở bên cạnh. Các Vũ Cơ đồng loạt bịt miệng lại, gật đầu không phát ra tiếng kêu. Cậu lại gần thì thầm, chỉ có ngươi thôi sao? Thập Nhất, còn có Lục Ngũ đang đi tiếp ứng đại quân. Đào Ninh Như Thâm như nổ mạnh, không phải là quân cứu viện mà là đại quân. Dường như để chứng minh cho điều cậu nghĩ, Thập Nhất gật đầu, bệ hạ sai ta tới tìm ngày trước. Nhịp tim của Ninh Như Thâm chợt nhanh hơn. Cậu ổn định lại hơi thở gấp gáp, nhớ lại ý tưởng vừa rồi của mình. Cậu viết hai chữ cho Thập Nhất đọc, Doanh Tiếu. Doanh Tiếu là một sự kiện bất ngờ xảy ra trong quân đội thời cổ đại. Các binh sĩ mất khống chế quay sang tàn sát lẫn nhau. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là do tinh thần căng thẳng tột độ. Doanh Tiếu trong chuyện này hơi khác một chút, chỉ là lợi dụng tinh thần kích động và không tỉnh táo để tạo ra hiệu quả tương tự. Thập Nhất sững người nhìn cậu. Ninh Như Thâm chỉ vào tên thủ lĩnh ngã dưới chân. Vứt ra ngoài đi, vừa hay có tác dụng. Do đó lại viết thêm hai chữ lên tay Thập Nhất, phóng hỏa. Tuy không chắc có thể thành công, nhưng quân Bắc Địch sẽ thả lỏng cảnh giác trong tình trạng say rượu. Giờ theo tài năng khuấy nước đục của Thập Nhất, ít nhất thì có thể tạo ra một chút hỗn loạn. Trước khi cả đoàn quân tới đây, phải khiến cho quân Địch tiêu hao một nửa đã. Thập Nhất chần chừ một lát rồi gật đầu. Ta sẽ tới nơi xa chỗ này nhất, ngài cứ yên tâm ở lại đây. Hắn nói xong thì sát theo tên thủ lĩnh rồi biến mất ở ngoài lều. Đợi Thập Nhất đi rồi, cuối cùng các Vũ Cơ mới hồi hồn. Ninh Như Thâm quay lại dặn dò, lát nữa có chuyện gì thì nhớ phải chạy về hướng cách xa doanh trại. Uyển Tang khẽ nói, có người sắp đến cứu chúng ta ư? Ninh Như Thâm hít sâu một hơi, tà váy đỏ rực như lửa, ánh mắt vô cùng kiên định. Ừ, họ sắp đến đón chúng ta về nhà rồi. Một lát sau, bên ngoài bất chợt có tiếng ồn ào, người trong doanh trại chạy tán loạn. Có tiếng mồi lửa bị gió thổi bùng lên, xung quanh đều trở nên hoảng hốt và kinh hãi. Ngay sau đó là tiếng binh khí giao tranh. Ninh Như Thâm toát mồ hôi, có lẽ Thập Nhất đã thành công rồi. Cậu lắng nghe những âm thanh bên ngoài lều, chỉ thấy tiếng động ngày càng lớn, ngay cả những tên lính đứng canh lều và lính tuần tra bên này cũng hốt hoảng chạy đi. Bên trong lều cũng thấy hoảng hốt. Hình như ta nghe thấy tiếng kêu gào của Ô Hãn Đạt. Hắn ta bị giết rồi sao? Ninh Như Thâm nhìn vẻ mặt thấp thỏm của các Vũ Cơ, cậu bình tĩnh na nổi. Cứ đợi trong này đã, đừng chạy ra ngoài. Bên này, bọn họ tạm thời không gặp sóng gió gì, nhưng những rối loạn xảy ra trong cùng một doanh trại vẫn đang ở rất gần. Dường như thời gian trở nên đằng đẵng lạ thường, tiếng động ngày càng lớn hơn, ngày càng tới gần bọn họ. Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, mặt đất thấp thoáng có cảm giác rung chấn. Ninh Như Thâm giật mình, cậu lại gần cửa, lắng nghe tiếng động ở bên ngoài. Tiếng gào thét vang trời dần lại gần, tiếng hô rít vô cùng quen thuộc ấy vang rền khắp màn đêm trên vùng đất hoang vu. Tim cậu không thể kiềm chế được sự kích động đang dâng trào, đại quân tới rồi. Đền viễn quân tràn vào doanh trại như một đám mây đen rực lửa. Cùng lúc ấy, ngọn lửa cháy bùng lên và tiếng hô rít dần lan rộng trong doanh trại. Qua khe hở của lều có thể nhìn thấy ánh sáng cháy bùng lên của những ngọn lửa. Trong lều, một Vũ Cơ không nhịn được run rẩy nói, chúng ta có cần chạy được không? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nên nhà thần cũng không rõ lắm, nhưng lỡ như lính Bắc Địch hoặc ngọn lửa lan tới đây trước, bọn họ sẽ bị chôn chân ở nơi này. Ta ra ngoài xem sao. Vũ Cơ phía sau lo lắng, phải cẩn thận đấy. Nên nhà thần hít một hơi thật sâu rồi vén cửa lều lên. Vừa nhìn ra ngoài, cậu thấy bên ngoài chìm trong biển lửa.